Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26009 tìm long điểm huyệt. 1. Sao Dương Tử Mi nhìn chăm chú Hoa Thiều Quang Sở tìm kiếm huyệt vị một trận. Lại phát hiện, ở kia huyệt trên mặt đất, nổi lơ lửng một tầng xám xịt vẩn đục chi khí. Cũng không phải cát huyệt cái loại này bạch khí, hoặc là âm dương giao hội hình thành thái cực vựng cái loại này. Nàng đi rồi tiến lên, cảm giác âm sát khí cuốn quanh, vội vàng lui đi ra ngoài. Nơi này từ ngoại hình tới xem, như thế nào đều xem như một cái cát huyệt, rồi lại vì cái gì sẽ sinh ra âm sát khí đâu. Nàng bốn mắt nhìn quanh, lại phát hiện ở đối diện trên núi có một nho nhỏ sa tiêm, trở thành cung tiễn sát, bắn thẳng đến huyệt trung, kiếp sát tên tuổi, sa, huyệt bốn phía sơn, phong thủy quan niệm cho rằng, sơn hậu người phì, sơn gầy người đói, sơn thanh người quý, sơn phá người bi, sơn người bề tụ, sơn chạy lấy người ly, sơn trưởng người dũng, sơn xúc người thấp, sơn người sáng mắt đạt, sơn ám người mê, sơn thuận người hiếu, sơn nghịch người tê, sơn biến hình hóa không chừng, có tả xem phương giả mà hiệu xem viên giả, cao coi mà chính, thấp coi mà thiên, nhìn thẳng vào mà xấu, liếc nhìn mà mỹ, muốn xử sơn biến hình hóa, mấu chốt ở điểm huyệt, huyệt điểm đến hảo, là có thể xử núi xa biến gần. Núi cao biến thấp, ác sơn biến tú, xấu sơn biến mỹ, đi sơn trở về, nghiêng sơn đoan chính, xa hình chi tình thái vạn thủ, gang tấc chi di pha dị, xa thủy tương liên, xa quan thủy, thủy quan xa, ôm huyệt chi xa quan nguyên thần thủy, long hổ chi xa quan tâm trung thủy, gần án chi xa quan trung đường thủy. Ngoại triều chi xa quan ngoại long thủy, huyệt trước hai bên là hầu xa, có thể che ác phong, từ long ôm ủng chính là vệ xa, ngoại ngự lõm phong, nội tăng khí thế, vòng ôm huyệt trước chính là nghênh xa, trước mặt đặc lập chính là triều xa, thủy tả tới, xa quẹo phải, thủy hiệu tới, xa quẹo trái, này nho nhỏ xa tiêm. Cũng không dễ dàng phát hiện, nếu không phải nàng có phong thủy mắt, chỉ là bằng ngày thường phong thủy tri thức, kia cũng này đây vì nơi này sẽ là cát huyệt nơi. Tiểu muội muội, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Hoa Thiều Quang lược biểu đắc ý hỏi, hắn cảm giác hắn vận khí khá tốt, không uổng bao nhiêu thời gian, cư nhiên liền phát hiện nơi này có một cát huyệt. Vô luận từ góc độ nào tới xem, đều là hoàn mỹ. Hoa đại sư, không biết ngươi hay không chú ý tới bên kia kia nho nhỏ xa tiêm không có. Dương Tử Mi mỉm cười, vươn tay nhỏ chỉ một lóng tay. Hoa Thiều Quang ánh mắt theo tay nàng chỉ nhìn lại, nhìn đến kia lược hiện nghiêng chi tư tiểu tiêm sơn, sắc mặt đại biến, xoay người vội vàng cầm lấy la bàn, vây quanh huyệt vị xoay đã lâu, cuối cùng ánh mắt tảm đạm, cực kỳ áy náy đối Hoắc Văn Hoa nói, Hoắc tiên sinh, ta thiếu chút nữa sai rồi. Hoắc Văn Hoa còn không hiểu, chờ đến hỏi rõ ràng, cũng đã biến sắc, tiểu muội muội, ta, phục. Hoa Thiều Quang cực kỳ gian nan đối Dương Tử Mi nói, tưởng ta đường đường một cái lăn lộn vài thập niên dễ học đại sư, cuối cùng còn không bằng ngươi một bé gái xem đến rõ ràng. Về sau, ta không bao giờ sẽ giúp bất luận kẻ nào xem phong thủy. Để tránh hại người, hắn làm một cái đường đường đại sư. Biết sai có thể thừa nhận, này thật là cực kỳ khó được. Dương Tử Mi cũng không có thuận thế đắc ý. Chỉ là nhàn nhạt nói, mã có thất đề, người có thất thủ, Hoa đại sư cũng không cần thiết quá mức tự trách. Bất quá, Về sau ngàn vạn không cần tùy tiện đem người khác xưng hô vì thần côn. Hoa Thiểu Quang vẻ mặt khốn quẫn cùng xấu hổ, chỉ có gật đầu xưng là. Dương Tử Mi có thể nhìn ra Hoa Thiểu Quang đều không có nhìn ra phong thủy hung cục. Cái này làm cho Hoắc Văn Hoa hoàn toàn tin nàng là trời sinh phong thủy mắt kỳ tài. Bởi vậy, đầy cõi lòng hy vọng nhìn nàng. Tiểu đại sư, không biết ngươi hay không đã giúp ta tìm được rồi cát huyệt nơi. Hắn đối nàng xưng hô, từ nhỏ muội muội chuyển vì tiểu đại sư. Cái này làm cho Dương Tử Mi cảm giác buồn cười, rồi lại có một loại kỳ diệu cảm giác thành tựu. Ha ha, thật sự không nghĩ tới, nàng cũng có bị xưng hô đại sư mà không phải tử thần côn một ngày. Sau, hết chương.